Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1151, ác độc. Bên kia Mễ Tử Hiên đã đi ngược dòng người chạy được tầng cao nhất. Tất cả yến hội đại sảnh đã sớm loạn thành hỗn loạn. Phòng bếp phương hướng ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn khói đặc như ý thì hội cửa phòng xuất hiện. Tràn ngập tất cả hành lang, gặp được lớn như vậy hỏa hoạn hoa mỹ nghiên, ngài tiểu vũ đám người cũng sợ, thấy được Mễ Tử Hiên cuối cùng là thoáng chấn định một ít. Hiện tại đại lượng tham gia yến hội người đang tụ tập tại thang máy trước liên tục nhấn cái nút, hy vọng thang máy nhanh chóng đi lên dẫn bọn hắn rời đi. Thời điểm này không ai tại có tâm tư trèo quan hệ, đều liều mạng đi phía trước lách vào. Càng đi tới đều có thể càng nhanh ngồi thang máy rời đi nơi này. Mễ Tử Hiên nhìn xem thất kinh dòng người hô lớn, khác làm thang máy, đi dưới bậc thang, xuất hiện lớn như vậy hỏa hoạn, làm thang máy thật sự là quá nguy hiểm. Có trời mới biết thang máy trong giếng có hay không bốc hơi thiêu đốt hỏa diễm. Một khi thang máy rơi xuống trong ngọn lửa, thang máy liền hội trở thành một to lớn lò nướng. Cầm sở hữu ở đâu biên người sống nướng chết. Thế nhưng lúc này căn bản không ai nghe Mễ Tử Hiên. Tất cả mọi người cũng đều là tụ họp tại thang máy trước liều mạng đi phía trước lách vào. Sống chết trước mắt, nhân tính bạo lộ có phát huy tác dụng vô cùng. Mễ Tử Hiên nhìn những người này căn bản cũng không nghe hắn. Cũng lười mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì chết sống. Nhìn hai bên một chút, tìm đến Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi. Lập tức hướng các nàng hô lớn. Hai người các ngươi qua. Gặp được lớn như vậy hỏa hoạn, Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi cũng là dọa hỏng. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên nhanh chóng bỏ chạy qua. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Đi theo ta. Chúng ta đi thang lầu. Muốn mau rời khỏi nơi này. Cũng chính là vào lúc này cuối thời đại trung cùng tần dồi dào cũng không có khởi động có thể ngăn trở hỏa diễm lối thoát hiểm. Ngược lại là vụng trộm chạy được phòng lái mở ra sở hữu gian phòng. Đồng thời đóng có thể đóng hết thảy cửa sổ. Bởi như vậy hỏa cũng sẽ không ra bên ngoài chạy mà sẽ ở trong cao ốc lan tràn. Bọn họ làm như vậy chính là để cho hừng hực liệt diễm thiêu đốt trong cao ốc đưa đến chèo chống tác dụng thép kiến trúc lớn như thế hỏa. Thép ở đâu biên dùng không bao lâu sử dụng cùng đường kẹo đồng dạng hòa tan. Bởi như vậy đôi tử cao ốc sử dụng hướng mẫu hơi nghiêng sụp đổ. Mà đôi tử cao ốc ở vào thành thị, bất kể là hướng bên kia sụp đổ cũng sẽ nện hủy kia một bên sở hữu công trình kiến trúc. Này sẽ tạo thành càng lớn nhân viên thương vong cùng với kinh tế tổn thất. Xuất hiện tình huống như vậy, chính phủ liền không thể không tạc hủy đôi tử cao ốc. Để cho đôi tử cao ốc ở chỗ cũ sụp đổ. Bởi như vậy gần như đều có thể hủy diệt sở hữu chứng cứ. Bởi vì chính phủ thu xếp thuốc nổ hội triệt để tạc hủy những cái kia bộ dáng hàng phòng cháy phương. Tiện, kể từ đó Quý Thế Minh cùng Tần Dồi Dào liền có khả năng tránh được một kiếp. Mễ Tử Hiên nào biết Quý Thế Minh cùng Tần Dồi Dào dụng tâm hiểm ác. Bọn họ làm như vậy, trong cao ốc người gần như đều trốn không thoát. Bởi vì bọn họ tại cổ vũ thế lửa, tất cả mọi người sẽ chết. Vào lúc này thang máy rốt cục tới đi lên. Một đám vừa rồi nho nhã lễ độ thượng lưu nhân sĩ tướng mạo dữ tợn giật ra phía trước người đi trong thang máy chạy. Trong khoảnh khắc thang máy liền đầy. Phía sau người còn muốn, nhưng bị ngăn tại phía trước người thô bạo đẩy ra. Đồng thời đóng cửa thang máy. Tiếng chửi bậy, tiếng khóc, tiếng la liên tiếp. Hiện trường triệt để loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên nên phải hỏi đã nói, nên làm cũng làm, lười quản những người này chết sống dắt lấy Tưởng Tình Tư. Bách Gia Nghi mang theo ngài tiểu vũ, Hoa Mỹ Nghiên liền hướng hành lang chạy tới. Hắn muốn theo nơi này dẫn mọi người chạy đi. Thang máy bắt đầu hạ thấp, đi lên người đều là thở dài ra một hơi. Nhưng thang máy đi tới đột nhiên liền loảng xoảng đương một tiếng ngừng. Trong thang máy cả trai lẫn gái trên mặt chạy ra một đường sinh cơ, biểu tình trong chớp mắt biến mất. Mà chuyển biến thành là sợ hãi, là kinh hoàng, không biết ai hô một tiếng vị đạo trưởng nào đó. Sở hữu lập tức nghe thấy được một lượng khó nghe mùi khét lẹt. Có người cúi đầu xuống lập tức phát hiện mình đế giày đang tại hòa tan. Trong thang máy nhiệt độ càng ngày cũng càng cao. Một ít tại thang máy biên giới nhân thủ trực tiếp bị bỏng đến phát ra một lượng khó nghe mùi khét lẹt. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, thang máy thành to lớn lò nướng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, thê thảm đến làm cho người sờn tóc gáy. Thịt nướng chín hương vị truyền đến. Tại biên giới người chậm rãi ngã xuống, ở giữa nhất người cũng rất nhanh ngã xuống. Không bao lâu tất cả đều bị nướng chín. Một màn này nếu có người thấy được nhất định sẽ hình lớn đặc biệt nhà. Thật sự là quá mức thảm thiết. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đang mang theo mọi người xuống chạy. Xuống đại khái chạy 7-8 tầng như vậy, sương mù càng nồng nặc lên. Mễ Tử Hiên để cho tất cả mọi người dùng y phục che miệng lại. Tận lực cúi đầu đi xuống dưới. Lại đi một tầng thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hành lang rộng mở, trong cửa tuôn ra một mảnh hỏa long. Mễ Tử Hiên lập tức hô. Trở về chạy. Ngay tại mọi người quay người muốn lui về phía sau kia một sát na vậy, bên trên cũng xuất hiện bảo tạc, bốc hơi hỏa diễm cầm Mễ Tử Hiên người xung quanh đường lui triệt để phá hỏng. Hiện tại bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là kia phiến mạo hiểm khói đen cửa. Chỉ có con đường này. Mễ Tử Hiên cắn răng nói, đi. Nói xong đương xông vào trước. Những người khác theo sát phía sau, dày đặc tiếng ho khan truyền đến, mà bên kia Vương Hồng Dương như trước đến hiện trường, đang cau mày nghe lần này phụ trách chỉ huy cứu viện Gấu Kiệt xuất vượt qua báo cáo hỏa hoạn tình. Huống, bất quá tình huống tương đối không lạc quan, hỏa quá lớn, thiêu đốt tầng trệt vừa cao, xe cứu hỏa coi như là dùng thang trời cầm phòng cháy nhân viên vận đi lên. Cao áp súng bắn nước phun ra nước cũng đến không thiêu đốt tầng trệt. Thời điểm này từng bầy người đang theo đôi tử cao ốc cửa trốn ra. Những người này vận khí không tệ, cũng không có tại cao tầng, cho nên có thể mau chóng thoát đi biển lửa. Hiện trường xe cứu hỏa, xe cứu thương đèn liên tục chớp động. Hiện trường một mảnh bận rộn vẻ. Vương Hồng Dương nhíu mày nói, vải thô dự tính bên trên bị nhốt bao nhiêu người? Gấu Kiệt xuất vượt qua thở dài nói, đoán chừng không ít hơn 2.000 người. Đây còn là Gấu Kiệt xuất vượt qua bảo thủ đoán chừng. Kỳ thật bên trong người hội càng nhiều. Bởi vì đôi tử cao ốc chẳng những có thương thành mỗi ngày hấp dẫn rất nhiều người đi mua sắm. Còn có khu dân cư, tửu điếm khu, nơi... Tại cộng thêm hôm nay tổ chức một hồi yến hội, đi tham gia người cũng đều là phi phú tức quý người. Những người này muốn thống lái xe, trợ lý, thư ký, bởi như vậy bị nhốt nhân số hội càng nhiều. Vương Hồng Dương dùng sức vỗ bàn một cái cả giận nói. Làm sao có thể có nhiều người như vậy? Vương Hồng Dương hiện tại tâm tình vô cùng trầm trọng, nếu như tử vong nhân số vượt qua 1.000. Đó chính là đặc biệt lớn sự cố. Nhân số tại thêm một ít, Vương Hồng Dương cũng không dám nghĩ ngày mai hắn hội thừa nhận trung ương cái dạng gì lừa dẫn. Có thể chuyện bây giờ đã như vậy, Vương Hồng Dương cũng chỉ có thể nói, động viên toàn tỉnh lực lượng phải tất yếu cứu càng nhiều người xuất ra. Mặt khác liên hệ xung quanh tỉnh việc cùng với binh sĩ để cho bọn họ giúp đỡ giúp bọn ta cứu tế. Gấu Kiệt xuất vượt qua sâu hít sâu một hơi nói, hảo, ta này phải, phòng cháy thành viên lúc này bắt đầu nhập tràng, hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể để cho bọn họ tiến vào đến hỏa hoạn hiện trường, nhìn xem có thể hay không ở đâu biên cây đuốc khống chế được. Đại đội trưởng, Đại đội trưởng mang theo phòng cháy công cụ, phòng cháy thành viên nối đuôi nhau mà vào đi hỏa hoạn hiện trường, mà bên kia Mễ Tử Hiên cảm giác tại tiếp như vậy tất cả mọi người cần phải bị cuồn cuộn khói đặc. Sông chết không thể, hiện tại phải tìm một cái tương đối an toàn địa phương chờ đợi cứu viện. Nghĩ chạy đi là không thể nào, nhưng Mễ Tử Hiên đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Chỉ có thể cầm Tưởng Tình Tư kéo qua nói, ngươi xem một chút nơi này, chỗ đó có tương đối an toàn vài chỗ. Tưởng Tình Tư không có việc gì, đến là thường xuyên đến đôi tử cao ốc nổ súng, mua sắm, nghỉ ngơi, đối với nơi này hoàn cảnh vẫn tương đối quen thuộc. Nàng nhìn hai bên một chút, ho khan hai tiếng nói, vậy biên có cái trong phòng bể bơi, cửa có thể đóng lại. Có nước, còn không có dễ dàng đốt đồ vật, hẳn là an toàn. Mễ Tử Hiên điểm một chút, cất bước hướng bể bơi phương hướng chạy tới. Bể bơi đại môn chặt chẽ giam giữ, bên trên điện tử khóa lóe lên một cái, cửa rất chắc chắn. Mễ Tử Hiên không biết mật mã, chỉ có thể là một cước cho đá văng. Cũng may mắn hắn khí lực đại, đi vào quả nhiên như Tưởng Tình Tư sở nói, không có hỏa. Bởi vì cửa cùng mặt đất dán khép đến kín kẽ, bên trong gần như không có sương mù. Mễ Tử Hiên mau để cho mọi người tiến vào, tiện tay đóng cửa lại. Tất cả mọi người lúc này đều vô cùng chật vật, y phục vô cùng bẩn, mặt cũng là như thế. Vừa tiến đến nhao nhao bắt đầu ho khan. Mễ Tử Hiên kiểm lại một chút nhân số, nhìn đều tại, lúc này mới thở dài ra một hơi. Hắn nhìn hai bên một chút, đi đến cửa sổ cúi đầu nhìn xuống. Phía dưới ít nhất có 10 tầng ở vào hừng hực đại hỏa. Loại tình huống này Mễ Tử Hiên là đừng nghĩ mang theo mọi người theo phòng cháy thông đạo chạy xuống đi, hỏa đại, khói lửa khẳng định cũng đại. Thực tùy tiện hạ xuống đó chính là tự tìm chết. Mễ Tử Hiên hiện tại rất là bất đắc dĩ, chính mình điểm làm sao lại thực bị đi Đông Hải thành phố cầm gặp được cướp máy bay, tới đôi tử cao ốc phụ trách yến hội nhân viên chữa bệnh cứu chữa lại gặp được lớn như vậy hỏa. Đại gia, quay đầu lại có phải hay không có tìm đại sư xem đã. Tưởng Tình Tư đi tới, bổ nhào vào Mễ Tử Hiên hoài tới nức nở nói, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a. Tưởng Tình Tư là hoàn toàn bị dọa hỏng. Mễ Tử Hiên vỗ nàng bối nói, có ta ở đây, các người ai cũng sẽ không chết. Điều này mấu chốt, Bách Gia Nghi cũng không tâm tư cùng Tưởng Tình Tư tranh giành tình nhân. Vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá nơi này còn xem như an toàn, đến không có để cho nàng bối sợ tới mức hoang mang lo sợ. Ngài Tiểu Vũ khổ một trương khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chủ nhiệm làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên nghĩ thầm, ta nào biết thế nào? Hiện tại tựa hồ có thể làm là được đều cứu viện. Mễ Tử Hiên thở dài an ủi mọi người nói, mọi người đừng có gấp, một hồi sẽ có người cứu chúng ta. Lời này đến là để cho trong lòng mọi người dấy lên hy vọng. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, phát hiện có cái máy bán hàng tự động, đi qua thao bảo cho mở ra. Đều thời điểm này, cái kia có tâm tư lấy lẻ tiền nhét vào đi mua nước kia một ít lượng nước cho mọi người, Mễ Tử Hiên nói, tất cả mọi người khác quá khẩn trương, chúng ta liền chờ ở chỗ này hào. Nói đến đây lấy điện thoại di động ra đánh cho Hà Hán Thanh, để cho hắn truyền đạt nhân viên cứu viện chính mình những người này vị trí tồn tại. Điện thoại đánh, Mễ Tử Hiên thở ra một hơi đặt mông ngồi xuống. Tưởng Tình Tư chạy được bên cạnh hắn, cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn, trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn ôm lấy nàng cánh tay. Bách Gia Nghi cũng chạy qua tới ngồi vào Mễ Tử Hiên bên kia, đồng dạng ôm lấy hắn cánh tay. Hiện tại hai nữ ai đều không có tranh giành tình nhân ý niệm trong đầu, đều sợ tới mức không nhẹ. Qua đại khái mấy phút đồng hồ sau, bể bơi nước đột nhiên động, phát ra ưng ực tiếng vang. Bạn đang nghe radio.